Một lần nữa, cho phép bà Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ở trong những ngày đầu năm mới này, Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma ngắn của tác giả Lương Duy mang tên là Câu Chuyện Đầu Năm của Làng Bình Lăng. Chúng ta sẽ cùng xem là mới có đầu năm mới mà ở cái làng này nó đã xảy ra cái chuyện gì. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Lương Duy và nhóm Free của tác giả Lương Duy để đọc tất cả các chuyện mà Lương Duy post lên. Nick Facebook của tác giả Lương Duy thì mình đang ghi bình luận ở kia, anh chị em sẽ tiện theo dõi. Và ok, không để mất thời gian thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Chuyện Ma Làng Quê, Câu Chuyện Đầu Năm của Làng Bình Lăng. Trời đầu xuân, mưa phùn bay bay, Hùng lững thững bước xuống xe. Trước mặt là khung cảnh sáng sớm, lẫn trong màn mưa phùn ấy là màn sương răng răng. Con đường làng lâu lắm rồi anh mới đặt chân lên. 10 năm kể từ ngày Hùng bỏ lại tất cả quá khứ ở làng Bình Lăng này để vào Nam lập nghiệp. Khi ấy anh đi với đôi bàn tay trắng, bây giờ trở về trong tay cũng có một chút vốn liếng, coi như là cũng đủ để hãnh diện với người làng. Bao năm qua, anh nhớ mẹ già vò võ một mình ở quê. Nhưng lòng tự nhủ, phải khi nào có chỗ đứng vững chắc, anh mới quay về. Nhiều lúc gặp mẹ cũng chỉ là qua thơ, qua những cuộc điện thoại, mà trong lòng cảm thấy thương mẹ vô cùng. Nhưng lần này, có lẽ Hùng tính về hẳn, với ấp ủ là sẽ mở một trang trại nuôi nhím ở quê nhà, hy vọng sẽ làm được điều gì đó tốt đẹp hơn cho quê hương, chứ không chỉ đơn giản là để làm giàu cho riêng mình. Buổi sáng sớm những ngày đầu năm, trời vẫn còn âm u lắm. Dù bây giờ đã 5 rưỡi, nhưng sương và mưa vẫn cứ lảng bảng. Những ngôi nhà trong làng Bình Lăng cũng đã lập lòe ánh điện, tuy nhiên người ta vẫn chưa ra khỏi nhà. Con đường trải dài bê tông vắng tanh vắng ngắt. Hùng lẩm bẩm: quê mình sau bao năm, biết bao nhiêu đổi thay. Con đường đất ngày xưa mình và chúng bạn đi học nay đã trở thành đường bê tông hết rồi. Còn đang mải miết thì bỗng nhiên có cơn gió lạnh thổi đến, làm cho Hùng dựng hết cả lông chân, lông tay. 10 năm qua sống trong Nam, đã quen với khí hậu ở trong đó. Nay gặp thời tiết se lạnh như vậy, Hùng cơ hồ chưa kịp thích nghi. Sương vẫn lảng bảng, răng kín mặt đường. Phải cố nheo mắt Hùng mới nhìn thấy được ở phía trước. Anh sững lại, thấy có bóng dáng người con gái, mặc quần áo lanh trắng mốt, từ đầu đến chân, mái tóc suôn dài. Điều ấy dấy lên trong Hùng một cảm giác thân quen khó tả. Đúng rồi, ấy là Hương chứ không ai khác. Cô gái mà đã cùng Hùng thề non hẹn biển, nhưng cuối cùng cũng quay lưng đi lấy người khác. Ấy cũng chính là lý do Hùng bỏ mẹ già một mình vò võ để vào Nam. Ngày cưới Hương, anh vẫn còn nhớ. Hôm ấy anh như đã đánh mất một thứ gì đó quý giá lắm trong cuộc đời. Không kiềm chế nổi bản thân, Hùng bất giác gọi to: Hương, Hương ơi, có phải là em không? Anh đây, anh Hùng đây. Thế nhưng bóng dáng người con gái kia vẫn rảo bước rất nhanh, dù anh đã cố gắng bước sải dài chân để bắt kịp. Cảm giác như cô đang đi phía trước, cứ là lướt đi vậy. Hùng lại cất tiếng gọi: Hương ơi, Hương, chở anh Hùng đấy mà, chờ anh với. Cô gái vẫn đi, nhưng đến đoạn gốc đa cuối làng thì đứng sững lại. Khuôn mặt cô đờ đẫn, quay lại nhìn Hùng bằng ánh mắt vô hồn. Bỗng dưng lời trách móc vang lên, văng vẳng trong không trung. Sao bây giờ anh mới về? Sao đến bây giờ anh mới về? Nghe dứt lời, Hùng lắp bắp như là trúng phải kinh phong, người đờ đẫn không tài nào cử động nổi. Anh là sao? Anh cứ nghĩ là em đang sống yên ổn hạnh phúc với thằng Nam. Hương không nói gì nữa rồi biến mất sau màn sương mù. Hùng cố gắng chạy đuổi theo, nhưng sương mù bỗng nhiên răng dày đặc, tầm nhìn bị hạn chế. Anh đâm sầm vào một người đàn ông. Hai người ngã lăn quay. Bây giờ Hùng mới như là người đang tỉnh mộng. Anh vội vã đỡ người kia dậy. Bác có làm sao không? Người đàn ông có chút bực bội, nhưng thấy đối phương đỡ mình thì cũng nguôi nguôi. Khi hai người giáp mặt nhau thì ông mới nói to. Hùng. Có phải thằng Hùng con nhà bà Na ở giữa làng không? Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, về rồi đấy. Ôi, trông chững chạc nhưng mà gầy và đen quá. Ngày xưa trắng trẻo thư sinh, thế mà bây giờ râu ria cũng lồm xồm rồi. Bây giờ Hùng cũng đã nhận ra. Bác Cần, 10 năm rồi còn gì, ai rồi cũng phải thay đổi thôi. Ngày xưa tóc bác đen nhánh mà bây giờ cũng đã hoa râm rồi. Thế bác làm gì? Bác đi đâu mà sớm thế? Ông Cần vừa nói vừa giơ cái giỏ cá. Đây, bắt chút tôm cua cá, đắp đổi qua ngày. Tết nhất là người ta ăn giò, ăn chả ăn thịt gà mãi chán. Kiếm con tôm con cá bán có khi còn dễ. Trồng vào mấy xào ruộng thì ăn gì? Thế mà mày mới về làng lại đi đâu? Đây là đường ra nghĩa địa của làng mình cơ mà. Nghe ông Cần nói, Hùng cũng không muốn kể lại chuyện vừa nãy gặp Hương, cho nên nói lảng đi. Cháu ở trong Nam ra, xe ôm người ta chở lỡ đường, khổ. Tại vì sương mù mịt, mới lại nói thật là cháu cũng đi lâu quá rồi, cũng chẳng nhận ra đâu với đâu nữa. Đúng là mùa này ở quê mình vẫn còn sương dày đặc bác nhỉ. Vừa nãy có con chuột chạy qua, cứ tưởng là con gì, cháu giật mình cho nên mới vấp vào bác. Cháu xin lỗi nhé. Ông Cần gật gù. Thế vừa về à? Đấy, mẹ mày mong mày lắm đấy. Thế sao không về sớm ăn với bà ấy cái Tết? Dạ, lần này cháu còn có vài việc, cứ lần trần mãi cuối cùng lỡ chuyến tàu Tết đó. Nhưng mà ra Tết này cháu về là về hẳn đấy, cháu không đi đâu nữa. Lòng đồng mại cũng chán rồi. Người ta nói con chim có tổ, con người có tông, có nhà có quê hương mà bác. Chứ cứ bờ vờ xứ người, cháu thèm cảm giác ở nhà quá. Ông Cần nhìn Hùng, ánh mắt hiền từ. Mẹ mày mà biết mày về, gớm nữa kiểu gì cũng phấn khởi lắm. Thôi, đi về nhanh lên, về nhanh lên. Bởi vì nhà ông Cần ngay sát bên cạnh nhà Hùng, hai người cũng đi chung đường. Chỉ một thoáng đã có mặt ở cánh cổng quen thuộc. Theo năm tháng cũng đã han gì đi. Trong lòng của Hùng nghẹn ngào xúc động. Bao nhiêu ký ức xưa kia bỗng nhiên hiện về. Khi anh còn là một đứa trẻ, rồi cho đến khi lớn lên từng ngày, trưởng thành cũng trong căn nhà ngói đơn sơ, đằng sau cánh cổng sắt cũ kỹ. Ông Cần lên tiếng. Cô Na! Cô Na ơi! Ra đây mà xem ai này! Bà Na đang lối hối dưới bếp nấu cơm sáng, vừa nghe tiếng gọi đã hớt hơ hớt hải chạy ra. Bác Cần đấy à? Thế có ai mà gặp sáng sớm thế? Vừa mở cổng, dưới làn sương mờ mờ, bà Na nhìn thấy người đàn ông đứng cạnh ông Cần. Bà sững lại run run. Ôi ôi, thằng Hùng, con về mà sao không không báo cho mẹ biết một tiếng. Mẹ, con về rồi đây. Hùng vừa dứt lời, hai người đã lao vào ôm lấy nhau để thỏa ước mong sau bao tháng ngày xa cách. Mẹ con cứ thế mà sụt sùi. Ôm mẹ vào lòng, anh cảm nhận tấm thân gầy guộc của mẹ như đã sụp xuống vì sương gió dãi dầu. Mái tóc của mẹ cũng đã nhiều sợi bạc lắm. Bàn tay, khuôn mặt của mẹ cũng đã thêm nhiều nếp nhăn. Phải thôi, 10 năm. 10 năm dài đằng đẵng chứ đâu có phải là ngày một, ngày hai. Ấy vậy mà bây giờ nhìn lại, cứ ngỡ như trong chớp mắt. Còn mỗi một mẹ một con, thế mà anh nỡ lòng nào. Anh bỏ bà ở nhà một mình suốt 10 năm ròng. Chắc hẳn, dưới mái nhà đơn sơ này, không biết bao nhiêu lần bà mẹ già ấy đã ra ngóng vào trong. Thấy hai mẹ con ôm nhau nức nở, ông Cần cũng xúc động lắm. Ông khẽ đưa vạt áo châm chấm nước mắt. Nói là hàng xóm, nhưng xét về họ thì bà Na cũng là anh em họ xa với ông Cần. Bao năm qua trông cảnh bà vò võ đợi con, vợ chồng ông Cần cũng sốt ruột. Nhưng vì cái cuộc mưu sinh, ai chẳng phải lo cho cuộc đời của mình. Màn sương mờ cũng dần tan, khung cảnh làng quê cũng từ từ hiện ra. Thôi, thế hai mẹ con mày vào nhà đi. Trời sáng tỏ rồi đấy. Rồi thoải mái mà hàn huyên tâm sự. Thằng Hùng nó vừa nói với tôi là lần này nó về nhà ở hẳn đấy. Thôi, thế đi đi, đi vào nhà đi. Ai lại đứng đây thế này? Bà Na buông con ra. Dạ vâng, thế bác lại nhà. Thế trưa nay em có làm mâm cơm mừng cháu nó về. Bác sang chơi, uống với cháu nó ly rượu nhạt. Ồ, thôi được rồi, nhất định là tôi sang. Nói xong, ông Cần xách cái giỏ cá đi về, để lại mẹ con Hùng đứng ở ngoài cổng nhìn theo bóng dáng của ông. Dưới ánh sáng buổi ban mai, làng Bình Lăng hiện lên giản dị. Vẫn là những mái nhà ngói mọc san sát nhau, những mảnh vườn xen kẽ trồng đủ nào là rau, su hào, bắp cải, súp lơ. Năm xưa Hùng dứt áo ra đi cũng vào những ngày cuối năm tháng chạp. Nay trở về cũng chỉ cách ít ngày, nhưng không khí nó khác lắm. 10 năm ròng, cảnh vật làng quê vẫn yên bình đến lạ. Quá khứ lại dội về. Hùng bàng hoàng cứ ngỡ việc cũng mới chỉ ngày hôm qua. Vào nhà đi con, đứng ở ngoài rồi lạnh. Đi vào tắm rửa đi. Mẹ đun nước lá mùi cho. Rồi mẹ chạy sang ủ bên nhà bác Quảng. Mẹ mua cho mày ít lòng lợn nhá. Đúng cái chỗ mày thích ăn ngày xưa đấy. Rồi hai mẹ con dắt nhau vào nhà. Nhìn thấy khu vườn nhà mình xanh mơn mởn, cũng đủ biết bao năm qua bà vẫn luôn giữ thói quen nề nếp, làm việc chăm chỉ. Quan sát một lượt, Hùng hơi sững lại khi thấy cây đào uốn cong nay đã to cao lắm. Trên cành cây có cả nụ, cả bông, cả lộc, cả lá. Chắc hẳn là Tết vừa rồi nó nở đẹp lắm. Cây đào năm xưa anh và Hương cùng nhau mua về trồng dịp Tết, hứa hẹn với nhau là sẽ sớm về chung một nhà. Ấy vậy mà. Như hiểu được nỗi lòng của con, bà Na lên tiếng. Cái cây đào này, năm nào nó cũng nở hoa đẹp lắm con ạ. Nhiều người cứ sang xiên cành nhưng mà mẹ không có cho đâu. Chỉ tiếc là con Hương... Thấy mẹ ngập ngừng, Hùng hỏi. Hương làm sao hả mẹ? Mày đi được 5 năm thì nó cũng mất tích luôn đấy. Thằng Nam chồng nó cứ như điên như dại tìm khắp nơi mà chả thấy. Rồi sinh ra rượu chè buồn chán bè bét cả xa. Đúng là cái số mà. Hùng định nói là đã gặp một cô gái tự xưng là Hương lúc tờ mờ sáng nay. Cô ấy lại còn nói Thế nhưng cảm giác nói ra điều ấy lúc này không hay, anh thôi. Bà Na thấy con mình vẫn đang tần ngần nhìn cây đào, bà lại giục. Thôi được rồi, thế có chuyện gì nói sau, đi vào tắm rửa đi. Gớm, mẹ, mẹ vừa mới đun nước lá mùi đấy, đổ ra đấy. Lúc nào cũng có nước nóng, mẹ còn sắm cái bình nóng lạnh đấy. Tiền mày gửi về, mẹ làm nhà tắm rồi, nhá. Mẹ sang bên Bắc Quảng. Nói đoạn, bà cụ lại lật đật đi ra cổng. Hùng vào nhà lấy ra bánh trái, đặt lên ban thờ, thắp hương ông bà tổ tiên, thắp hương bố, rồi tắm giặt. Hai ngày đi tàu, anh cảm thấy trong người ngứa ngáy khó chịu lắm. Nếu mà là mùa hè thì có khi cứ thế mà ra giếng, rội ùm cho thoải mái. Nhưng bây giờ là mùa đông, anh phải hòa nước nóng để tắm. Xong xuôi thấy người nhẹ nhõm hơn bao nhiêu, bụi bặm đường xa được gột bỏ. Bấy giờ bà Na cũng cầm một rúm lòng về, hai mẹ con lại ngồi bên nhau, vừa sụt sùi, vừa ăn sáng. Thấy con đã già dặn hơn theo năm tháng, bà Na cũng ưng lắm, bà đánh tiếng. Lần này về rồi ở hẳn nhá, xem con gái trong làng, đứa nào ưng mắt thì thôi lấy nó đi con ạ. Năm nay cũng 23 rồi còn gì. Nhầm, mẹ nhầm. 32 thì đấy 10 năm rồi. Bằng tuổi mày, mấy thằng trong làng đó, nó còn bổng con bé đấy. Nghe thấy mẹ nói vậy, Hùng cười cười. Mẹ cứ trêu con. Mẹ yên tâm, mục tiêu của con là về quê, làm giàu, cưới vợ, rồi sớm cho mẹ cháu bồng cháu bé chứ. Bà Na thở dài. Dạ như năm xưa. Con Hương nó không lấy thằng Nam thì có khi chúng mày bây giờ con nó còn lớn rồi đấy. Thấy mẹ nói vậy, Hùng như nhớ ra chuyện gì, liền hỏi. Thế vừa nãy mẹ nói Hương mất tích là như thế nào? Mẹ kể con nghe với. Bà Na trầm ngâm như hồi tưởng về một đoạn ký ức. Sau khi Hùng đi, Hương đau khổ lắm. Cô thường sang tâm sự với bà rằng là vẫn còn yêu Hùng. Thế nhưng bố Hương bị ung thư không có tiền chạy chữa. Nhà ấy, thằng Nam hứa là chỉ cần Hương về làm dâu thì chi phí thuốc thang bên ấy lo hết. Hai đứa cưới được mấy năm, bố Hương cũng qua đời. Hương cứ sống như vậy qua ngày mà cũng chẳng biết là tại Hương hay là tại thằng Nam, hai người vẫn chẳng có con. Nhà ông Tự cũng có mỗi thằng Nam. Thấy vợ chồng đã như vậy cũng chạy vạy khắp nơi chữa trị. May mà nhà ấy có điều kiện, chứ mà phải nhà khác thì mặc kệ. Thế nhưng một ngày cách đây độ dăm năm, cũng vào những ngày cuối năm, gia đình ông Tự thông báo Hương bỏ nhà đi. Hồi ấy thậm chí còn đăng tin cả trên TV đấy. Nhưng cũng chẳng thấy tâm tích gì từ đợt ấy. Nghe xong chuyện, Hùng hoang mang. Rốt cục người con gái ban sáng anh gặp là ai? Tại sao cô lại cứ thoát ẩn thoát hiện như vậy? Cứ như là hồn ma ấy. Tại sao? Bao nhiêu câu hỏi chạy ngang chạy dọc mà không có câu trả lời. Hùng cảm giác trong miệng đắng ngắt, buông bát đũa, trầm ngâm nhìn ra cây đào trước sân. Thấy con như vậy, bà Na xuống giọng. Thôi, việc đã qua rồi. Biết đâu bỏ đi cũng là giải thoát cho nó. Có khi bây giờ nó cũng đã tìm được tấm chồng mới rồi, yên ổn cũng nên đấy. Mấy năm trước, thấy không có tung tích gì của con Hương, thằng Nam nó cũng đơn phương ly hôn, được pháp luật công nhận rồi. Hồng lấy ra bao thuốc, châm một điếu, rít một hơi thật sâu, phun ra làn khói mờ đục. Năm xưa, Hùng ở nhà không bao giờ được đụng đến thuốc lá. Thấy con hút thuốc, bà Na cũng ngạc nhiên. Thế nhưng có lẽ vì đi xa nơi xứ người, hút thuốc có khi cũng là để giải tỏa áp lực. Thấy bát đũa chồng chơ, bà Na lại hỏi. Này, thế ăn đi con, lòng lợn ngon, sao ăn mấy miếng đã thôi? Thế lâu ngày không được ăn cơm quê mà ăn có bát thế thôi hả con? Hùng hơi giật mình. Dạ, tự nhiên con không đói. Thôi lòng thừa mẹ cứ để đấy. chưa xào với đĩa rau cần. Mùa này ăn lòng xào rau cần nó cũng ngon đấy mẹ. Bà Na cũng ngạc nhiên nhưng không dám hỏi thêm điều gì, chỉ lặng lẽ thu dọn mâm bát. Cả ngày hôm ấy hàng xóm láng giềng biết tin Hùng về sang hỏi thăm, mỗi người một chuyện, rồi thì ăn uống, quanh đi quẩn lại cũng hết một ngày. Vì vậy, câu chuyện về Hương cũng bị gạt vào quên lãng. Nhưng mỗi một lần nhớ lại, Hùng đều tự thầm nhủ, nhất định sẽ phải tìm hiểu xem mọi chuyện là ra sao. Buổi tối hôm ấy, cơm nước xong, Hùng ra ngõ đi dạo, giải tỏa mọi thứ trong lòng. Bầu trời những ngày tháng chạp, đảo qua riêng, cứ âm âm u u, sương khói làm cho người ta cảm giác rơi vào vùng hư vô. Chân anh cứ bước vô định trên con đường làng vắng vẻ. Có lẽ buổi tối ở quê, cho nên ít người qua lại. Nhà nào biết nhà đấy, trả bù cho năm xưa. Mặc dù hồi ấy nghèo, nhưng lúc là nào ở trong làng Bình Lăng cũng nhộn nhịp. Trẻ con buổi tối như thế này hay trốn bố mẹ ra ngoài đi chơi. Thậm chí hồi ấy còn đốt pháo đì đùng. Lúc ấy nhà nước còn chưa cấm sử dụng pháo. Những ngày này là cứ nổ đoàng đoàng. Các cụ nói ấy đúng là vui như Tết, cấm có sai. Bỗng nhiên phía trước xuất hiện cái bóng trắng. Mặc dù làng chưa có điện đường, thế nhưng Hùng cảm giác cái bóng ấy như phát ra thứ ánh sáng kỳ dị, mờ mờ, đủ để cho anh nhìn thấy. Trong lòng của Hùng nổi lên sự tò mò, chậm chậm đi theo. Có lẽ là người nọ cũng biết có người đang theo mình, cho nên cứ như vậy mà đi. Được một đoạn xa, Hùng phát hiện người ấy hướng thẳng đến con đê làng. Anh định dừng lại quay về, bởi vì chỗ đó phải đi qua nghĩa địa. Anh gai gai trong người. Hùng cảm giác như là mình kỳ lạ, mất đi ý thức. Bàn chân cứ thế mà bước theo cái bóng nọ. Những bước chân chậm chạp, như rơi vào cõi vô định. Đi đến trên đê, cái bóng kia loáng biến mất. Bấy giờ, Hùng mới lấy lại ý thức. Anh nhìn lại xung quanh, lại chẳng thấy ai cả. Gió từ bên sông thốc vào người, làm cho Hùng có chút tê tái, tay run run. Có vẻ như sau bao năm lăn lộn ở trong Nam, anh vẫn chưa quen với thời tiết miền Bắc. Bất giác ký ức của Hùng và Hương lại hiện về. Nơi đây, chỗ này, chẳng phải chính là nơi mà ngày xưa hai người vẫn thường hẹn hò hay sao? Khi ấy Hùng mới chỉ là chàng trai 22, còn Hương mới chỉ đôi mươi. Tương lai biết bao nhiêu dự định, bao nhiêu hoài bão. Đang mải suy nghĩ, ánh mắt của anh khựng lại. Khi trước mặt anh là cái bóng trắng vừa nãy, đang ngồi thô lô, nhìn chăm chăm ra dòng sông. Không kiềm chế được bản thân, Hùng gọi. Hương. Có phải là Hương không? Anh đây. Hùng đây. Đáp lại anh bây giờ chỉ là không gian vắng lặng, không có tiếng trả lời. Thấy lạ, anh toan bước đi, thì tự nhiên có cái bóng to lớn phát ra ánh sáng mờ mờ, không biết từ đâu xuất hiện ngay trước mặt anh, làm cho anh giật mình. Ấy là cái bóng một người đàn ông, khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt hằn học, răng lởm chởm cái có cái không. Hùng còn chưa kịp định thần thì âm thanh rít lên. Mày cút. Cút. Nó là của tao. Mày cút ngay. Không tao vật chết tươi bây giờ. Thấy cái bóng kia nói vậy, Hùng giật mình lùi lại mấy bước, miệng lắp bắp. Ông là ai? Sao ông lại đuổi tôi? Vẫn là cái giọng hằn học như từ cõi âm vọng về. Mày định đi theo con kia? Nó là vợ tao. Là vợ tao, hiểu chưa? Mày theo nó, tao vật mày chết. Cái bóng nói xong thì ghì luôn cái gương mặt gớm ghiếc vào mặt Hùng. Cảm giác lạnh tê tái lan tỏa. Trong phút chốc, cái bóng đó loang loáng lướt về phía cái bóng áo trắng, hất tung Hùng ngã lăn quay, sau đó túm lấy cái bóng áo trắng lôi sành sạch đi. Đi theo tao, con đàn bà lăng loạn. Mày chết rồi thì mày phải về làm vợ tao, hiểu chưa? Hiểu chưa? Cái bóng trắng quay lại nhìn Hùng, ánh mắt như cầu cứu. Lúc này Hùng nhận ra ấy chính là Hương. Cho dù như thế nào đi chăng nữa thì làm sao anh có thể lầm được. Anh kêu lên. Thả Hương ra. Mày thả Hương ra. Mày không được bắt cô ấy. Trong thoáng chốc, hai cái bóng loang loáng rồi biến mất ngay trước mắt Hùng. Anh ráo rác tìm xung quanh, thế nhưng bây giờ trước mặt anh chỉ còn là không gian đen đặc. Từng cơn gió ngoài sông cứ thế thổi vào, những dòng nước cứ thế mà lăn lăn. Hùng cảm thấy lạnh lẽo, cảm giác mất phương hướng đang xâm chiếm. Anh không biết phải làm gì. Bất giác có ánh đèn pin loang loáng, rồi tiếng gọi quen thuộc cất lên. Thế anh Hùng à, có phải anh Hùng không? Làm gì ở đây đây? Ra là ông Cần. Hùng quay lại lắp bắp. Cháu đi dạo lên đê một tí. Sao bác Cần lại ra đây? Ông Cần cười cười. Thì tao đi câu cá đêm. Đó với lở tao để ở đằng kia. Đêm nào cũng phải cố kiếm con cá con tôm chứ. Mày nó mới về, vẫn còn đang lạ khí hậu. Thế sao không ở nhà nghỉ ngơi? Ra đây làm gì cho nó lạnh? Tao thì tao đi quen rồi, tao thấy bình thường. Chứ mà tao nói phải người khác ở làng này, bố bảo cũng chả dám ra đây đâu. Nghe thấy ông Cần nói vậy, Hùng liền hỏi. Bác ơi, vừa rồi bác có thấy ai không? Có thấy người nào đi về đằng bác không? Ông Cần ngạc nhiên. Làm gì có ai. Quanh năm tao ra đây vào buổi tối, chỉ có mỗi một mình cái thân già tao thôi. Ở đây ngay cạnh cái nghĩa địa của làng, gồm có trò tiền cũng chẳng ai dám mò ra vào ban đêm. Ra đây rồi, hay là mày đi cùng tao nhấc mấy cái đó cái lở cho vui hả? Đi không, cho nó nhớ lại cái thời tuổi thơ. Mặc dù trong lòng còn thắc mắc về hai cái bóng vừa nãy, thế nhưng Hùng cũng vui vẻ gật đầu. Thật ra cũng đã lâu, anh không được thưởng thức cái cảnh hương đồng gió nổi. Và lại bây giờ có ông Cần đi cùng, anh cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Hùng ở trên bờ cầm đèn pin, còn ông Cần thì lội nước. Nhấc lờ, nhấc đó. Trời thì lạnh căm căm, ông già 60 tuổi vẫn cứ phăm phăm lội nước như không có chuyện gì. Hùng thắc mắc. Bác ơi, thế bác cứ lội như thế mà không thấy lạnh à? Ôi giời ơi, lạnh thế này ăn thua gì. Có cái năm nó đại hàn ấy, còn lạnh hơn. Được cái khúc này nhiều tôm cua cá, cho nên tao có động lực. Cứ thế mà thoải mái lội, chẳng cần phải lo gì. Đây này, mày xem này, mới được hơn tiếng, nhiều chưa? Nói xong, ông Cần cho hết số tôm cá từ cái đó vào trong cái giỏ to. Thấy số lượng nhiều mà trong lòng Hùng cũng thán phục ông già. Dường như nhớ ra gì, Hùng đột nhiên lắp bắp hỏi. Bác Cần này, cháu hỏi một việc. Hỏi đi, gươm người nhà cần gì phải ngại mà rào trước đón sau. Cứ thoải mái đi. Bác đánh bắt ở khúc sông này nhiều. Bác đã bao giờ gặp ma chưa? Nghe Hùng hỏi vậy, ông Cần cười cười. Ôi giời, từng gặp, nhưng chắc tao nặng vía, chúng nó chả làm gì được. Lúc nào bên hông tao cũng mang con dao. Chắc là lũ ma quỷ nó sợ, nó chỉ dám đứng đằng xa thôi chứ chả bao giờ dám lại gần. Mà sao tự nhiên lại nói đến ma quỷ? Mày vừa gặp ma hả? Câu hỏi của ông Cần làm cho Hùng chột dạ, nhưng anh vẫn chống chế. Bác cứ đùa, cháu mà gặp rồi thì làm sao còn đứng đây nói chuyện với bác được. Tại cháu thấy khung cảnh ở đây nó âm u, mà bác thì hay đi đêm đi hôm. Ờ thì cũng quen chứ, bác gái mày mấy năm nay xương khớp đi lại khó khăn, còn cái nó đi lấy chồng hết rồi, còn hai cái thân già tao không làm thì lấy gì mà nhét vào mồm. Rồi lúc vừa rồi Tết nhất thì cũng phải có cân giò cân thịt, cặp bánh chưng với cành đào, với cây quất cỏi mà chơi chứ. Nghe đến đây, niềm cảm xúc dâng lên trong lòng. Anh thấy thương ông già này thế. Nhất định là về đây anh sẽ xây dựng một trang trại nuôi nhím thành công, rồi nhân rộng cho bà con trong làng cùng làm. Chứ quanh năm chỉ bám vào xào ruộng, may thì đủ ăn. Sau khi ông Cần nhấc hết đó, Hùng cùng ông đi về làng. Ông bảo sáng sớm mai ra nhấc một lần nữa, thế là vừa. Hai bác cháu vừa đi vừa rôm rả kể chuyện, biết bao nhiêu kỷ niệm gợi về. Từ thời ông Cần và bố Hùng còn cùng đi buôn gà ở trên trận tận Móng Cái, thua lỗ, phải bỏ nghề về đi xây. Tự dưng câu chuyện loay hoay thế nào lại xoay về Hương, người yêu cũ của Hùng. Ông Cần nói, con Hương nó nặng tình với mày lắm đấy cháu ạ. Con bé đẹp người đẹp nết mà gia cảnh bần hàn. Nghe nói từ lúc nó lấy thằng Nam, nó cứ âm thầm như là cái xác sông. Chẳng bao giờ thấy nó nở nụ cười. Rồi lại cả cái chuyện không có con, làm cho gia đình chúng nó cứ lục đục suốt. Cái thằng Nam nó tệ thế, rượu chè be bét suốt ngày, say rồi lại về đánh nó. Rồi đùng một cái lão tự lão thông báo là con dâu mất tích, cũng tìm này tìm nọ đấy, còn đăng tin hẳn lên trên đài địa phương đấy, nhưng mà vẫn bật vô âm tín. Nghe đến đây, lòng Hùng đau thắt lại. Không ngờ số phận của người con gái anh yêu lại khổ cực như vậy. Anh hỏi lại ông Cần, bác ơi, thế người làng mình cũng không ai gặp cô ấy sao hả bác? Không, đã bảo là bật vô âm tín mà. Hùng định hỏi nữa nhưng lại thôi. Nếu mà nói chuyện Hùng gặp hồn ma của Hương trong ngày đầu tiên về làng, chắc chắn là ông Cần trả tin. Với lại có thể những gì Hùng thấy biết đâu chỉ là ảo ảnh. Như kiểu đơn thuần là ma quỷ nó biến hình mà trêu mà chọc. Hoặc cũng có thể giống như những người đến vùng đất lạ, thì Hùng 10 năm trở về quê cũng coi như là quen thành lạ. Trong lòng của Hùng lúc này giống như lửa đốt. Cũng chỉ tại vì cái nghèo, cái eo, nó xô nó đẩy mọi thứ ra nông nỗi này. Vì lẽ đó, anh đã quyết tâm đi, đến khi nào đổi đời mới về. Những năm tháng ở trong Nam, anh cũng phải nằm gai nếm mật, chịu mọi khổ cực. Cuối cùng thì mọi thứ mới có thể được coi là công thành, danh toại. Khi anh tích góp được số tiền đủ lớn, Hồng về quê xây cho mẹ căn nhà khang trang rộng rãi, rồi mà quyết chí làm giàu. Hai bác cháu trò chuyện với nhau một lúc, cũng về đến cổng, ai về nhà nấy. Vừa bước vào thì đã thấy bà Na đang ngồi ở bàn nước đợi, nhấp nha nhấp nhổm. Mẹ chưa đi nghỉ à? Chờ con làm gì? Tao quen rồi, thế đêm nào cũng thế đấy. Thời tiết có thay đổi thế nào thì tao cũng phải thức. Nhớ chẳng may mày có về thì mẹ còn ra mà mở cổng chứ. Nói đến đây, bà già tự nhiên lại sụt sùi. Hơn nữa vừa rồi, có mấy thím ở bên xóm nghe tin mẹ về sang chơi. Đợi mãi, các bà ấy về cả rồi. Thấy mẹ nói vậy, mắt Hùng ngân ngân nước. Trong lòng anh quặn thắt lại vì thương mẹ. Bà ấy đã chịu biết bao nhiêu tủi hổ, cơ cực. Vậy mà bây giờ anh mới về để chăm sóc. Anh khẽ ôm mẹ. Con về đây rồi. Nhất định là con về con ở nhà, con phụng dưỡng mẹ cả đời. Mẹ không phải sống cô liêu nữa. Mai con lên huyện, con mua cho mẹ cái tivi màu mà xem chèo. Chứ cứ nghe cái đài rẻ mãi rồi cũng chán. Bà Na xoa đầu anh, giọng hiền từ. Tao già rồi, cần gì những cái thứ ấy. Cứ về là mẹ sướng. Bao năm mày đi, chỉ có con mưu với cái đài làm bạn ấy, để dành tiền mà làm ăn. Mẹ yên tâm, con đủ tiền làm ăn, đủ tiền xây cho mẹ căn nhà thật to. Từ giờ mẹ sẽ sống những ngày hạnh phúc. Nói chuyện một hồi, tắt đèn đi ngủ. Nhà ba gian, hai gian ngoài, một gian buồng. Bà Na vào buồng là ngủ ngay, nhường cho con cái giường ở gian ngoài rộng rãi. Có lẽ sau mấy ngày đi tàu, nghỉ ngơi không trọn vẹn, vừa đặt lưng xuống giường là Hùng ngáy đều đều. Trong giấc mơ, Hùng thấy miên man mình đi lạc vào trong một căn hầm tối. Quay bốn phía cũng chỉ là một màu đen đặc, không biết là đâu. Hùng cứ thế lần mò, đi đến cuối đường hầm, thấy cái thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Anh rón rén bước vào thì thấy Hương đang bị dây xích trói gô, khuôn mặt hốc hác, thân thể tiều tụy. Hồng lao vào, ôm chầm lấy Hương mà nức nở. Anh về đây rồi, anh sẽ bảo vệ em. Nhất định là anh sẽ không để cho ai chà đạp em nữa. Hương chỉ u ớ, không nói lên lời. Bỗng nhiên bên tai anh nghe thấy tiếng văng vẳng. Bỏ nó ra, nó là của tao. Mày đến đây thì chỉ có đường chết mà thôi. Bỏ nó ra. Hùng quay lại, nhìn ra là cái bóng cao lớn, khuôn mặt dữ tợn mà anh đã từng gặp lúc ở bờ đê. Không để Hùng giải thích, nó lao vào túm lấy cổ anh mà ném rúi rụi vào tường, khiến cho Hùng đau đớn. Nó nhìn anh bằng ánh mắt đầy khinh bỉ. Mày muốn đi gặp Diêm Vương phải không? Hôm nay tao cho mày gặp. Rồi mày về đây, tao sẽ bắt mày hầu hạ tao. Cái bóng to lớn kia định lao vào tiếp tục mà đánh đập Hùng, thì Hương van xin. Thả cho anh đi, tôi sẽ làm bất cứ thứ gì ông muốn. Thả cho anh đi, tôi xin ông, tôi xin ông. Cái bóng kia nhìn bộ dáng của Hương thì cười lên sằng sặc. Cuối cùng cô cũng chịu xuống nước à? Vậy thì thằng kia, mày biến ngay, biến ngay trước khi tao đổi ý. Lúc này Hương quay sang thúc giục. Anh đi đi, em chết rồi, em không còn ở trên trần gian nữa đâu. Anh đi đi, đừng chờ em nữa, em xin anh. Hùng đau đớn nhìn bộ dáng của Hương mà nước mắt tuôn trào. Bỗng nhiên xung quanh cứ như bị động đất rung chuyển, Hùng như rơi vào một hố sâu, thân thể không tự chủ được mà giãy giụa, làm cho anh bàng hoàng giật mình tỉnh dậy. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Mồ hôi của anh vã ra như tắm, không hiểu là đã xảy ra chuyện gì. Anh cựa mình thì thấy toàn thân ê ẩm, bên khóe mắt còn ơn ướt nước mắt đọng lại. Rõ ràng là giấc mơ mà sao anh cảm giác nó chân thật như thế. Hương đã nói rằng là cô chết, như vậy thì mọi sự đồn đoán về việc mất tích của cô ấy chắc chắn là có vấn đề, bởi vì linh hồn của cô ấy vẫn còn ở trong làng. Còn cái bóng to lớn khuôn mặt hung dữ kia là ai? Hẳn là phải có một điều, nó không phải là người tốt đẹp gì. Nó giam cầm Hương vào trong ngục để làm gì? Biết bao nhiêu câu hỏi, biết bao nhiêu sự suy tư, Hùng không trả lời được. Hùng với lấy gói thuốc, châm lửa hút, từng làn khói trắng bay lên trong màn đêm yên tĩnh, làm cho anh suy tư. Rồi cứ thế ngồi thức đến tận sáng. Anh nhất định phải tìm ra nguyên nhân. Việc trước mắt là có lẽ phải lên trên phố huyện mua cho mẹ cái tivi để cho bà ấy xem chèo, xem cải lương, coi như cũng là món quà sau những ngày xa cách vậy. Ngoài kia, trời đã tảng sáng. Tiếng gà trong làng đã nhôn nhau, thi nhau gáy lên choe choé. Đầu đó đã có tiếng ông Cần ho khổ khổ ở nhà bên, dậy để đi nhấc đó. Vào những năm 2000, đối với nhiều miền quê, tivi vẫn còn là cái gì đó xa xỉ, đặc biệt là tivi màu. Hùng mua luôn cho bà Na một cái tivi màu hiệu Sony. Ngày đó người ta mua có khi phải tính bằng vàng. Loanh quanh cũng phải hơn cây mà chỉ được cái tivi 14 inch. Hôm ấy người ta tập trung ở nhà Hùng đông lắm. Lại được thêm cái đầu quay băng hộp nữa thì có mà lại càng hút khách. Hùng mở cho mọi người xem Xuân Hinh 2000, quay đi quay lại, bà con cười như nắc nẻ. Rồi bật luôn cả thời sự cho mấy cô mấy bác. Tiếng của ông Cần phấn khởi quát thằng cu đang quay cái cần anten ở ngoài sân. Sang ạ, sang bên trái. Ờ, sang bên trái quay về cái hướng đó, hướng đấy là cái hướng Hà Nội ơi. Ừ, đấy đấy đấy, nét hơn rồi. Được rồi, để yếm. Ờ kìa, chứ tôi đã bảo để im cơ mà. Rồi, rồi ôi, màu nét thế. Thế mới làng cháu tao chứ lại. Ai nấy khen đẻ. Bà Na được một phen rạng rỡ nở mày nở mặt. Nhìn mẹ mà Hùng cảm thấy ấm lòng. Bao nhiêu năm xa quê, phiêu bạt nơi xứ người. Đến bây giờ anh mới cảm nhận được sự ấm áp hạnh phúc. Như nhớ ra việc gì, anh vội vàng đi ra khỏi nhà. Đến quán của lão Tư Béo, chuyên nghề bán thịt chó, để gặp một người. Ấy chính là chồng cũ của Hương. Vừa nhìn thấy Hùng, lão Tư Béo đã hồ hởi như vớ được khách sộp. Ơ, ai đây? Chú Hùng. Mua thịt chó về ăn mừng tivi màu hả? Tôi biết ngay mà. Cái anh tivi màu nhà chú là cứ phải có thịt chó nó mới khao được. Thế lấy mấy cân? Hả? Lấy mấy cân? Anh thái chỗ ngon chó. Nghe tay Tư Béo nói vậy, Hùng thủng thẳng. Anh cho em đĩa hấp với chai rượu. Em ngồi luôn đây thôi. Em có việc tí. Ừ, thế khi nào khao tivi mới thì lấy thịt chó cho anh nhá. Chú cứ ngồi ra kia, bàn sạch thoáng mát, lại không đụng chạm đến ai. Nghe Tư Béo nói, Hùng ngồi ở cái bàn mà lão chỉ. Vị trí ấy đối diện luôn với thằng Nam. Nó cũng đang khệnh khạng ngồi thịt chó. Hùng thấy bộ dáng của nó có vẻ nhếch nhác khác hẳn với 10 năm trước. Khi ấy nó là con nhà giàu, được đầu tư kỹ lắm. Nhất là khoản đầu tóc quần áo, lúc nào cũng phẳng phiu gọn gàng, khác hẳn với mấy đứa con nhà nghèo như Hùng. Đợi lão Tư Béo đặt rượu thịt ra bàn, Hùng mới ngẩng lên. Này, này, người anh em, sang làm chén cho vui. Thằng Nam cắm mặt, ăn ăn uống uống, thấy có người gọi mình thì ngẩng lên, nheo nheo mắt nhìn Hùng. À, ai đây? À, thằng Hùng hả? Dạo này trông có vẻ đĩnh đạc đấy. Nhưng mà không che giấu nổi cái nghèo hèn của mày đâu. Mày về đây đòi con đàn bà của tao cướp được phải không? Nó đi theo trai mẹ rồi. Nó đi rồi mày hiểu chưa? Nó đi mẹ nó rồi, còn đi khốn nạn đấy, nó đi rồi. Nói xong, thằng Nam còn nhổ tuẹt bãi nước bọt xuống đất. Hùng nổi điên, chồm lên qua bàn, lao vào túm cổ, giáng mấy cái liên tục vào mặt thằng Nam. Lão Tư Béo vội vàng, vất vả lắm mới can ra được. Ở kìa, chú Hùng, nó say rồi, thế chấp làm gì với thằng say? Tôi xin chú, ơi, chú còn để tôi làm ăn chứ. Hùng buông tay xuống, thằng Nam mới ngẩng phát mặt dậy, nói như khiêu khích. bố mày đéo say. Mày có giỏi thì mày đánh đi. Bố mày gọi chính quyền gô cổ mày lại ấy chứ. Bố cứ nói nó là con đĩ đấy. Thế nó chẳng là con đĩ thì gì, cái quân trốn chúa lộn chồng. Mày làm gì được bố mày? Hùng tức giận định xông lên thì lão Tứ ngăn lại. Hùng chỉ tay vào mặt thằng Nam. Thằng chó, mày có giỏi thì ra ngoài kia, tao cho mày hết răng mà ăn cháo. Hùng vừa dứt lời, ở ngoài cửa có người đàn ông năm nay độ ngoài 60 cùng mấy thằng thanh niên đi vào quán. Trông thấy bộ dáng của thằng Nam thì ông ấy quát lớn: Tiền sư thằng nghịch tử, suốt ngày chỉ có hốc rượu, nuôi mày tôn cơm tôn gạo không được cái nước nôi mẹ gì. Thế uống rượu vào còn đi gây gỗ với người ta. Chúng mày lôi cổ nó về cho ông. Thì ra chính là lão Tự, bố thằng Nam. Trông thấy bố vào quát mắng, mặt thằng Nam tái mét nhưng vẫn cố cự cãi. Kìa bố, thằng này nó đánh con. Nó là người yêu cũ của con đĩ kia. Mày im mồm mà. Mày thằng kia, nôi nó về, nhốt nó vào buồng cho tao. Tí nữa nó đi làm loạn rồi bôi giọt chát trâu vào mặt tao đấy. Không biết là tao tạo cái nghiệp, cái kiếp gì mà sinh ra thằng con vô dụng thế này chứ. Mẹ bố tiên sư. Mấy thằng thanh niên xông vào lôi thằng Nam về, mặc cho nó kêu gào chửi bới. Đám người đi được một lúc, lão Tự mới hạ giọng: Xin lỗi chú Tứ với cậu Hồng. Nghe nói cậu mới về. Có gì thông cảm cho thằng Nam nhá. Tình là nghĩa xóm, để bụng làm gì. Lão Tứ béo xôn xoe: Bác là phải chỉnh đốn cậu Nam nhiều đấy. Chứ cứ thế này mãi thì không ổn đâu. Hôm nay của cậu nhà vị chi là 200. Lão Tự lôi trong túi ra cái bọc vải đựng tiền, rút ra mấy tờ cô tông xanh xanh mệnh giá 50.000, đưa cho lão Tứ béo. Tiền của chú đây. Thôi thôi đi, chào hai người nhá. Lão Tứ béo mặt hớn hở: Ê thế à? Bác Tự đi thong thả nhá. Mặc dù lão Tự nói vậy nhưng Hùng cũng chẳng thèm đáp. Dù gì nhà ông ta và thằng con ông ta, cho nên anh và Hương mới không đến được với nhau. Nỗi hận ấy bao năm anh vẫn canh cánh trong lòng. Nhưng có lẽ anh còn phải làm nhiều việc nữa mới có thể xác định được những gì anh gặp cụ thể là sao. Rốt cuộc tại sao Hương nói cô ấy chết? Còn đang ngẩn người nhìn theo bóng dáng của lão Tự thì Tứ béo đã đến bên cạnh. Đúng là ông trời trả cho ai được hết cái gì chú nhỉ. Ông Tự này càng ngày càng giàu, có khi phải giàu nhất xã. À không, có khi còn nhất cái huyện đấy. Đấy, chú nhìn cái nhà to to với cái cánh cổng đằng kia kìa, trông có khác gì cái biệt phố đâu. Thế mà con cái lại trả ra gì. Đời mà. Bây giờ ông chỉ mong thằng Nam tu tỉnh rồi lấy cho nó con vợ khác. Nhưng mà nó có chịu nghe nhời đâu. Suốt ngày cứ bè bét đói đời. Thấy Tứ béo nói vậy, Hùng cũng không nói thêm gì, ngồi xuống tự rót rượu rồi ăn một mình. Thật ra trong đầu của anh đang lập ra kế hoạch, nhất định tối nay anh sẽ đột nhập vào căn biệt phủ của ông Tự để làm rõ nội tình. Linh cảm của Hùng mách bảo trong căn nhà ấy có bí mật gì đó, chỉ là tạm thời chưa rõ và anh cũng chưa thể nói được với ai. Đêm hôm ấy, Hùng ăn cơm sớm rồi lên giường giả vờ đi ngủ. Độ 10 giờ, anh thay bộ quần áo đen, nai nịt các thứ, rồi bí mật lặng lẽ ra khỏi nhà. Bà cụ Na từ hôm con trai về, yên tâm, thành ra lại ăn no ngủ kỹ. Bấy giờ ngoài đường tối đen như mực, những làn sương mờ mờ càng làm cho không gian trở nên đặc quánh. Hùng cứ thế thoăn thoắt, trông không khác nào mấy tên thích khách ở trong phim kiếm hiệp. Đi độ 10 phút, cuối cùng đã có mặt ở nhà ông Tự. Anh quan sát, trong nhà có con bẹc dê to lắm, nhưng đang bị xích. Anh nhẹ nhẹ rồi leo qua hướng bờ tường khuất tầm con chó. Có vẻ như con chó thấy động, bắt đầu cắn lên, nhấm nha nhấm nhặng. Nhà lão tự tối đen như mực, bấy giờ lóe sáng đèn. Lão tự chắp tay sau đít, nhìn ra xung quanh, rồi mắng con chó. Tên sơ mày, thế lại cắn ma đấy. Nuôi chỉ tốn gạo. Có ngày ông bán mẹ cho ông Tứ Béo làm 7 món. Chó tây gì mà sủa linh tinh. Con bẹc dê như hiểu tiếng người, nghe chủ nói thế, ư ử mấy tiếng, rồi nằm nép xuống sàn. Có vẻ như ông tự ăn mặc phong phanh, ra ngoài thấy rét, cho nên cũng mặc kệ mọi thứ, quay trở vào nhà, rồi tắt điện. Hùng nhẹ nhàng lần theo lối đằng sau, nơi có cái cột thu lôi cắm xuống đất. Anh leo lên, vừa qua cửa sổ, anh thấy loang loáng bóng của thằng Nam đang cầm đèn pin. Anh tự hỏi, quái lạ, nhà nó mà sao nó không bật đèn điện cho đàng hoàng, mà lại cầm đèn pin để làm gì? Thằng Nam đi xuống nhà dưới, cánh cửa sổ chưa đóng kỹ, gió lùa vào làm mấy tấm rèm bay phấp phới. Hùng phát hiện ra điều gì đó, anh cố gắng với tay sang cửa sổ, bám men theo thành tường. Vừa tới nơi, anh mở cửa sổ, bước vào trong, còn không quên để lại đôi giày đất bẩn ở bên ngoài gờ tường. Cái bóng của Hùng nhẹ nhàng đi theo thằng Nam. Anh thấy nó rẽ vào lối thông ra trước hiên nhà kho, đằng sau căn biệt thự. Anh quan sát kỹ thì phát hiện, ấy là chính ngôi nhà cũ năm xưa của gia đình thằng Nam. Hồi ấy anh cũng đã từng qua đây mấy lần cùng mẹ để xin vay tiền lão tự. Thằng Nam từ từ mở cánh cửa đi vào. Hùng len lén nhìn qua khe cửa, thấy nó lúi húi làm gì đó ở trên tường. Được một lúc, bức tường mở ra để lộ cái hầm ngầm không biết dẫn đi đâu. Thằng Nam cẩn trọng, đi đến đâu bật sáng đèn đến đấy. Hùng chỉ kịp nhìn một lúc thì cánh cửa hầm đóng chặt. Anh cố gắng mon men, quyết tâm mở cánh cửa kho. Rón rén, từng bước, cứ có cảm giác trái tim của anh lúc này đập liên hồi cứ như là trống thúc vỡ đê ấy. Có thể lúc này, chỉ cần một sai sót nhỏ, có khi mạng sống của anh cũng không giữ nổi. Anh loay hoay lại đúng vị trí của thằng Nam vừa đứng, dùng tay quờ quạng, nhưng chả thấy gì. Lấy trong túi áo ra một cây đèn pin nhỏ soi. Anh có chút thất vọng, đang không biết làm sao, thì từ bên ngoài có cơn gió thổi vào làm cho anh tê cứng. Bất giác Hùng giật mình, bởi vì từ bao giờ đứng ngay bên cạnh anh lại chính là Hương. Anh định kêu lên thì Hương giơ tay ra dấu để anh im lặng. Hồn ma của Hương từ từ ngồi xuống, chỉ vào miếng gỗ hình chữ nhật ở dưới đất. Hùng mừng rỡ, định nói cảm ơn, nhưng loáng một cái Hương đã biến mất. Anh cúi xuống nhẹ nhàng nhấc tấm gỗ. Thì ra là mày ở đây. Vừa dứt lời thì cánh cửa hầm từ từ mở ra. Hùng nhảy tọt vào bên trong. Anh không thể ngờ được, bí ẩn đằng sau ngôi nhà của lão tự lại chính là căn hầm này. Anh mon men đi vào. Được độ mấy chục mét, anh khựng lại. Anh phát hiện dưới đáy của hầm này là một gian phòng kín, trong đó để không biết bao nhiêu là đồ quý. Thằng Nam thì như người điên, chạy hết chỗ này đến chỗ khác, chiêm ngưỡng đống vàng bạc châu báu. Hùng lấy trong người ra cây côn nhị khúc, chỉ về thằng Nam, gằn giọng. Thì ra, mày lại giấu kho báu ở đây. Chắc chắn là không phải đồ tử tế gì. Mày nói ngay, mày đã làm gì với Hương? Thằng Nam đang chiêm ngưỡng số của cải, bị lời của Hùng làm cho giật mình. Mày sao mày lại vào đây được? Ánh mắt của Hùng hằn học. Mày nói đi, rốt cục là Hương đang ở đâu? Có phải mày đã giết cô ấy? Thằng Nam thoáng chút ngạc nhiên. Không, còn đi theo dài. Tao yêu nó còn chưa hết. Sao mày lại bảo tao giết nó được? Cảm thấy không dùng biện pháp mạnh với thằng này thì không ăn thua. Hùng lao vào đốn ngã nó ra giữa phòng, lấy chân ghì chặt cổ nó xuống đất. Rốt cuộc mày đã làm gì với Hương? Mày nói ngay. Tao thề, hôm nay tao sống chết với mày nếu mày còn ngoan cố. Thằng Nam u ớ không hiểu chuyện gì xảy ra. Cố gắng lắm, nó rít khè khè được mấy câu. Tao không biết. Tao không biết. Hùng đang định đấm nó mấy cái, nhưng nhìn cái thân thể khẳng khiu người không ra người, ngợm không ra ngợm của nó, Hùng lưỡng lự. Đang chưa biết làm tiếp theo như thế nào thì bên tai có tiếng bước chân người. Anh đoán là Lão Tự. Tốt thôi, nhân đây thì anh xử luôn bố con nhà hắn. Anh vừa nghĩ xong, thấy Lão Tự giọng ba tong cùng với cái tẩu thuốc xuất hiện trước mặt anh cách vài mét, nhìn anh rồi nói như ra lệnh. Cậu thả nó ra, rồi tôi nói cho cậu biết con Hương ở đâu. Khuôn mặt của ông Tự lạnh lùng. Hùng còn cảm nhận trong câu nói của lão có chút tà khí. Ánh mắt sắc lạnh, tựa hồ như có thể giết anh. Thế nhưng 10 năm lăn lộn ở trong Nam, đã qua biết bao nhiêu bờ bãi, thậm chí đã có những thời điểm Hùng còn phải hòa mình vào trong giới du đãng để mà kiếm cơm, rèn luyện cho Hùng bản lĩnh. Anh thả thằng Nam ra, nó nép về đằng sau ông Tự mà thở hổn hển. Thằng chó, mày dám đánh bố mày, hôm nay mày chết ở đây với bố mày. Lão Tự thấy thằng con nói vậy thì quắc mắt. Mày cầm mẹ mày mồm vào, thằng nghịch tử. Còn cậu, lão quay lại đôi mắt lim dim nhìn Hùng. Muốn gặp con Hương à? Quay lại đằng sau. Cậu có thấy cánh cửa kia không? Mở ra. Con Hương đang ở trong đó đó. Hùng nghe theo lời ông ta, quay lại đằng sau thì thấy quả thật có cánh cửa. Anh lăm lăm cây côn nhị khúc, rồi từ từ lùi lại. Đến nơi thấy cánh cửa không khóa, chỉ cài then. Hùng từ từ rút then ra thì hỡi ôi, một cái xác trắng toát đổ sập xuống người Hùng. Đúng hơn, ấy là một bộ xương khô, mặc quần áo trắng, bị dây xích sắt chằng chân chằng tay. Bộ xương rơi xuống đất rong ròng, thoát khỏi những dây sắt. Bỗng nhiên một cái vòng bạc lóe lên trước mặt anh. Hùng nhìn chừng chừng. Hương ơi, đúng là em rồi. Tại sao? Hùng quay phát lại, chỉ vào mặt bố con nhà Lão Tự. Rốt cục là bố con ông đã làm gì Hương? Tại sao hai người các người phải trả giá? Hùng định xông vào dùng cái côn nhị khúc mà ra đòn. Lão Tự mới quát lên. Lão quỷ đâu? Mau ra cứu ta mau lên. Lão Tự vừa dứt lời thì con quỷ to lớn loang loáng chỉ vài nhịp đã xuất hiện ngay trước mặt của bố con lão, mà chặn đà xông vào của Hùng, hất anh ngã sóng xoài. Mặc dù rất đau nhưng Hùng vẫn cố gắng chồm dậy, liên tục vụt côn chan chát về hướng con quỷ. Ấy thế mà nó chỉ cần quạt tay một cái là hất anh ngã rối rụi. Thấy tình cảnh như vậy, Lão Tự nhếch mép cười. Mày nghĩ mày làm gì được tao à? Thằng danh con, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à? Lão quỷ, tiếp tục đi. Lão Tự vừa dứt lời thì con quỷ to lớn lao vào túm cổ, nhấc bổng Hùng lên rồi ném xuống đất, cứ như là bao gạo. Hùng nghiến răng trườn dậy, nhưng lại bị nó xách ném vào tường đau đớn vô cùng. Lão tự cười khanh khách, còn thằng Nam thì nói bằng giọng van xin. Bố ơi, thế này là thế nào bố ơi? Bố ơi, bố tha cho nó đi, không là xảy ra án mạng đi bố ơi. Lão tự quay lại, quắc mắt nhìn thằng con yếu ớt. Mày đúng là cái thằng rẻ rách, không được cái việc lon gì, chỉ có nốc rượu là nhanh. Chỉ tiếc là tao có duy nhất mày là thằng con trai. Thằng bất hiếu, không đẻ cho tao nổi một đứa cháu nội thì còn nói mày ở gì, vô dụng. Ở bên kia, con quỷ vẫn đang hung hăng hành hạ Hùng. Bỗng nhiên một cơn gió thổi ùa vào trong, hiện ra cái bóng dáng của Hương quen thuộc. Hồn ma cô Hương quỳ trước mặt con quỷ và lão tử. Xin tha cho anh ấy, tôi xin các người tha cho anh ấy, đừng giết anh ấy. Nam trông thấy Hương thì không khỏi hoảng hốt, mặt tái mét lắp bắp. Sao lại là cô? Bộ xương kia chẳng phải là của cô sao? Hương nhìn Nam giọng thiểu não. Tôi chết rồi, đúng là tôi chết rồi, nhưng bố anh không cho tôi siêu thoát. Và nếu muốn biết vì sao tôi chết thì đi mà hỏi bố anh đi. Ánh mắt của thằng Nam dại ra như là người mất phương hướng, quay sang hỏi lão tự. Bố ơi, thế này là thế nào? Tại sao? Bố đã làm gì vợ con hả bố? Lão tự lúc này lặng thinh. Thằng Nam lao tới túm áo ông như muốn ông trả lời. Lão tự rít lên. Lão quỷ, giết luôn thằng nghịch tử này cho tao. Dứt lời, nhanh như cắt, lão quỷ lao vào túm cổ thằng Nam, ném nó ra một góc. Thằng Nam rúm gió cả lại, nhưng ánh mắt vẫn trợn lên nhìn lão tự. Ông đã làm gì vợ tôi? Sao ông không nói? Lão tự ánh mắt khinh thường. Thằng bất hiếu, mày lại còn dám tôm cỏ cả bố mày. Cũng tại mày vô sinh, lấy vợ 5 năm mà không cho tao một mụn cháu. Mà con vợ mày lại trẻ đẹp thế kia, mày định cho tao chết mà không có cháu nối dõi à? Tao nói cho mày biết này, tao nhốt nó vào đây là để đích thân kiếm đứa nối dõi cho cái dòng họ này. Mày không thấy là bao nhiêu của nợ thế này, chả lẽ vứt xuống sông xuống bể à? Tai của thằng Nam như ù cả đi. Con mắt của nó trợn lên không thể tin nổi. Nó mấp máy môi. Ông cưỡng hiếp vợ tôi. Ông có còn là con người nữa không? Nói xong, nó chồm tới. Thế nhưng con quỷ không cho nó làm việc ấy. Con quỷ túm lấy thằng Nam, lại ném rúi rụi vào tường. Đầu thằng Nam đập đánh cốp một cái, bất tỉnh tại chỗ. Lão tự nhìn hồn ma của cô Hương và Hùng đang nằm ở đó. Mày đã làm vợ của lão quỷ rồi, đây không còn việc của mày. Nếu mày không cốt thì tao không khách sáo đâu. Hồn ma của cô Hương quỳ ở đó. Con quỷ có chút ngần ngừ, không xuống tay. Lão tự mới thúc giục. Nào, giải quyết nó nhanh lên. Nếu không, nó mà còn sống thì không những cả ta, mà kể cả lão quỷ nhà ông cũng tiêu đời đấy. Lão quỷ kia định xuống tay, thì bỗng nhiên từ đâu đó xuất hiện một bóng người ở ngay cửa hầm. Ông tự, ông mau thả thằng Hùng ra, nếu không thì đừng có trách tôi. Thì ra chính là ông Cần. Nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Hùng, ông Cần lao vào định cứu, nhưng lại bị lão quỷ ngăn lại. Lão tự khiêu khích. Thì ra là lão cũng muốn nạp mạng à? Lão quỷ, cho nó toại nguyệt. Con quỷ khuôn mặt hung dữ, mắt lồi ra, nhìn chằm chằm vào ông Cần, rồi lấy cánh tay thô cạch định tóm lấy cổ áo của ông ném đi. Nhưng ông Cần lách sang một chỗ, nhanh như cắt, lão quỷ lại hiện lên bên cạnh, định dùng tay nhấc bổng ông Cần lên. Thế mà bằng một cách kỳ lạ, ông Cần vẫn lách người né được. Lão tự đứng đó cười gằn: lão già nhanh nhẹn đấy, nhưng hôm nay chúng bay sẽ chết chung một ngày rỗ. Lão tự nheo mắt nhìn mọi thứ đang diễn ra. Con quỷ cứ thế tấn công, ông Cần né tránh mãi cũng bắt đầu sống sức, thở hồng hộc. Nhân lúc hồn ma của cô Hương là bay lại chỗ con quỷ, túm lấy tay nó: tha cho họ đi, tôi sẽ theo ông mà, đừng làm ác nữa. Lão tự rít lên: đừng nghe lời nó, đi theo tao thì mặc sức tung hoành. Về trốn địa ngục âm ti thì lão quỷ nhà ngươi chỉ có đường chết mà thôi. Con quỷ hất tung hồn ma của cô Hương sang một bên, rồi hùng hổ sống sổ xông tới ông Cần. Lần này nó túm được ông giật mạnh một cái, cái áo trên người của ông Cần tung ra. Thân thể không một mảnh áo che thân, lộ ra cái mặt ngọc ông đeo trên cổ. Bất ngờ cái mặt ngọc ấy lóe lên ánh sáng màu vàng rực, làm cho con quỷ chói mắt không thể nào tiến lên thêm. Toàn thân con quỷ như bị ai đó dùng mồi lửa mà đốt cháy đùng đùng. Con quỷ rít lên trong đau đớn, cho đến khi biến thành than đen ngòm ngòm, bốc khói ngùn ngụt. Trong phút chốc tình huống đảo chiều, lão tự cũng há hốc mồm ngạc nhiên. Không ngờ con quỷ làm tay sai cho lão bao năm, nay lại dễ dàng bị một bức tượng mặt ngọc của ông Cần hạ gục. Lão bấm cái công tắc ở ba tong, một con dao nhọn hoắt bật lên khỏi đầu gậy. Lão nhằm ông Cần mà chém. Thế nhưng ông Cần cũng không tầm thường, ông lăn lóc đến gần đống châu báu. Hùng nãy giờ nằm một chỗ, thấy con quỷ đã bị tiêu diệt, cố gắng hết sức nhằm lúc lão tự không để ý, xông lên chộp cổ lão. Nhân lúc ông Cần vung chân đá bay cây gậy ba tong, rồi nhanh chóng lao vào khống chế. Ông Cần nhìn lão tự: năm xưa tôi cũng đi trình sát tàu đấy, ông nuôi quỷ thì bây giờ ông phải trả giá. Lúc này trong căn hầm bỗng dưng đèn đuốc vụt tắt, gió bắt đầu nổi lên, làm cho cả Hùng, cả ông Cần và cả lão tự cảm giác lạnh thấu xương. Hồn ma của cô Hương lúc này như được tiếp thêm một luồng sức mạnh, rít lên một tiếng, lao về phía lão tự, túm lấy lão lôi sành sạch sang một bên. Ánh mắt của cô Hương đỏ rực lên: hôm nay tôi sẽ tự tay giết chết ông, giết chết ông. Bao năm qua ông đã dùng linh hồn của tôi trao đổi với con quỷ kia để nó đi lo lấy trộm vàng bạc cho ông, giết đối thủ làm ăn cho ông. Nhưng bây giờ thì hết rồi. Ông cưỡng hiếp tôi, những mong tôi đẻ con cho ông, tôi không chịu mà cắn lưỡi tự tử, thì ông dùng tà phép hại tôi mà mang ra giao dịch với con quỷ. Đúng là trời có mắt, ác giả ác báo. Ông trả mạng cho tôi, ông trả mạng cho tôi. Hồn ma của cô Hương bây giờ như điên như dại, thò những móng tay sắc nhọn nhằm bóp chết lão tự. Thế nhưng ông Cần lên tiếng: cô đừng làm vậy, để hắn cho pháp luật trừng trị. Nếu như cô giết hắn bây giờ thì không còn cơ hội mà siêu sinh đâu. Nghe lời ông Cần nói, cánh tay của cô Hương buông thõng. Cô quay sang nhìn Hùng bằng ánh mắt buồn rầu: Đời này kiếp này em chỉ yêu anh. Xin anh tha cho em không giữ trọn lời thề. Nếu có kiếp sau, em mong rằng mình mãi mãi bên nhau. Mãi mãi bên nhau. Mãi mãi bên nhau. Nói rồi, hồn ma của cô Hương từ từ biến mất. Nước mắt của Hùng cũng lã chã rơi. Anh tiếc cho mối tình đầu của mình vẫn còn đang dang dở. Và trong thâm tâm, anh vẫn còn yêu Hương lắm. Những gì diễn ra trong những ngày qua, anh chỉ mong ấy là giấc mơ. Anh không ngờ Hương lại chết thảm như vậy. Hùng thẫn thờ một lúc như nhớ ra điều gì. Anh quay sang hỏi ông Cần. Làm sao mà bác biết cháu ở đây mà đến ứng cứu? Ông Cần cười cười. Tao đi nhất đó đêm về. Thấy cái bóng đen đi qua ngõ. Máu trinh sát năm xưa trỗi dậy. Tao bám theo. Tao cũng không ngờ cái bức tượng Phật này lại có tác dụng ghê gớm như thế đấy. Ai gớm chết. Bảo sao? Tao đi đánh cá đêm. Cả trời mùa đông lẫn mùa hè đêm hôm như thế mà chả ma quỷ nào nó dám lại gần. Hay thật đấy. Ông Cần cười cười, Hùng cũng cười theo. Cuối cùng hai người lôi bố con lão Tự ra khỏi hầm và báo công an. Cơ quan công an vào cuộc, lão Tự cũng cúi đầu nhận tội hành vi cưỡng hiếp và giết con dâu của mình. Hơn nữa lão cũng khai nhận là dùng tài phép ăn trộm rất nhiều tài sản có giá trị của mọi người. Vụ án của lão Tự khép lại đã làm chấn động làng Bình Lăng. Âu nó cũng là lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Về phần thằng Nam, con trai của lão Tự, từ đợt ấy nó điên điên dại dại, lang thang hết chỗ này chỗ nọ, miệng thì lẩm bẩm cái gì mà trả nghiệp, trả nghiệp. Một buổi chiều, ánh nắng đầu xuân đã chênh chách. Hùng Bê rổ thịt lợn đánh đụng vừa được chia bên nhà ông Cần về, trong lòng hân hoan. Cây đào đến rằm tháng giêng lại trổ đợt bông cuối, những bông hoa đỏ thắm khoe sắc xuân. Bà Na từ đâu dẫn về một người con gái đến trước mặt Hùng mà giới thiệu. Đây là con Đào đấy. Con nhớ không? Em con chú của con Hương. Năm xưa mày đi nó còn bé tí. Bây giờ cũng ngoài 20 rồi đấy. Cô bé tên Đào nhìn Hùng cười thật tươi, khoe hai cái má lúm đồng tiền. Hùng sững sờ mất mấy giây, rồi lẩm bẩm. Sao mà cái nụ cười đấy giống Hương thế? Thôi, thế con Đào còn đứng đấy. Thế giúp anh Hùng mày bê cái thịt lợn về cho bá xem nào. Mau lên. Cô bé thẹn thùng, khẽ đi đến, đỡ lấy cái thúng cùng với Hùng. Thế là mấy người một nhà vui vẻ khiêng thịt lợn đi vào trong sân. Trên bầu trời những cánh én bay dập, báo hiệu xuân mới về trên làng Bình Lăng. Mùa của yêu thương, mùa của đoàn tụ, mùa của hy vọng đã bắt đầu. Chuyện không biết là anh chị em cảm nhận thế nào. Thế nhưng mà là một người diễn đọc cả chuyện dài, tức là cái bộ Pháp Sư Tam Tứ, và diễn đọc những cái chuyện ngắn của Lương Duy, thì đến bản thân mình cũng nói với Lương Duy, mình bản thân chính mình cũng đã nói với tác giả là cá nhân anh Tốn, nếu mà nói theo góc độ cá nhân Anh còn thích những cái chuyện ngắn của Lương Duy hơn là cái bộ Tam Tứ. Đấy là nói thật. Tôi không biết làm sao, nhưng mà có mấy bộ chuyện ngắn của Lương Duy viết thì cả mấy bộ đều gây ấn tượng rất là tốt đối với anh Tuấn. Tại vì nó rất có nội dung. À, mấy cái chuyện ngắn của Lương Duy nghe nó rất là cuốn. Nếu như các bạn để ý, các bạn tìm lại này. Bộ này này. Rồi cái bộ gì mà có cái anh trinh sát vào trong cái đơn vị doanh trại ấy. Rồi mấy bộ liền. Toàn là những cái bộ nghe rất là cuốn, anh rất là thích. Tại vì cái nội dung của nó nghe nó rất là bí hiểm, nó lạ, em khai thác được những cái khía cạnh nó rất là lạ. Chẳng hạn như cái bộ này chẳng hạn. Ban đầu anh bị đánh lạc hướng, anh biết là cô Hương chết. Thế nhưng mà anh lại cứ nghĩ là thằng Nam, anh chỉ nghĩ đơn giản là vợ chồng nó cãi nhau. Khả năng nó đập chết vợ nó. Đó. Anh chỉ nghĩ như đơn giản như thế thôi. Thế nhưng mà sau đó lại thấy không phải. Tại vì đến cái đoạn anh thấy thằng Nam nó cũng ngơ ngác. Mà cái đoạn mà nó chửi, nó ở quán thịt chó của ông Tứ. Nó chửi là con đĩ đấy. Chứ kiểu là nó đang rất là hận thù. Nó đang rất là hận thù cô Hương. Vì cô đã bỏ đi. Thế thì anh bảo không phải rồi. Thế này không phải. Mà trong khi đó thì đến cái đoạn đấy thì em cũng chưa nâng cái vấn đề của lão tự lên. Em cũng chưa nâng cái vấn đề của lão tự lên, cho nên là anh cũng chưa đặt cái nghi vấn. Anh cũng chưa đặt nghi vấn là lão tự là thủ phạm đâu. Thậm chí anh còn chưa nghĩ đến. Anh còn vẫn đang nghĩ đến hay là cô Hương này lại bị con ma con quỷ nào nó bắt. Anh chỉ nghĩ như thế thôi. Đó. Thế rồi mãi đến tận cuối cùng thì anh mới nghĩ là lão tự. Chứ thật ra anh cũng không tưởng tượng được. Đó. Mà một cái cú police này nó cũng rất là chất ở cái điểm đấy. Hello Thanh Vương. Thế nên là cá nhân anh Tũng thì anh lại thích những cái chuyện ma lăng ngắn của Lương Duy hơn là những chuyện hơn là bộ Lão Tam Lão Tứ, thật sự mà nói là như thế. Mình còn sở hữu tác quyền mấy bộ của Lương Duy, có cả Lão Tam Lão Tứ luôn đó các bạn. Để tôi check lại em nào. Úi giời. Đấy, còn chuyện của Lương Duy về cô Năm Suối Lân này. Đấy, phá quỷ giữ làng Nầm này. Đấy. Xoài, anh em cứ yên tâm. Đồ đệ Diêm Vương ngày mai nha anh em. Ngày mai sẽ có đồ đệ Diêm Vương. Tôi cũng đã sở hữu tác quyền của tác giả Trung Kiên về bộ Cô Đồng Thao phần 3. Và hàng loạt những cái chuyện về tứ phủ của tác giả Vũ Đồ Tể, Nguyễn Hồng Dung. Thế là anh em cứ yên tâm. Từ từ tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn hết. Cảm ơn Kiên Bột đã tặng sao. Hiện đây thì cũng xin trao đổi với anh em là tôi cũng đang có một cái ý tưởng. Một cái ý tưởng vừa cũ nhưng mà nó cũng vừa mới. Là đọc những cái chuyện ma có thật. Cho anh em nghe những cái chuyện ma mà được người ta kể lại. Những cái chuyện ma được người ta kể lại. Thì mình sẽ biên tập. Mình sẽ sửa lại. Và mình sẽ đọc cho anh em nghe. Tất nhiên là cái này thì nhiều người đã làm. Nhưng mình sẽ làm theo một cái cách nó hơi khác đi một tí. Thì mình đã post cái demo lên. Ở trên page và trên nick cá nhân của mình. Thì mình mong rằng là anh em có thể là góp ý. Để xem là mình sẽ làm như thế nào. Để cho nó các bạn thích. Em hello chị em không biết đọc cái từ. Em hello chị Hà. Em xin phép, em cảm ơn lời chúc mừng năm mới của chị. Thì mong anh chị em vào xem thử cái demo của nó và cho cái lời góp ý xem là nó có, mình cần phải sửa hay là phải như thế nào để cho nó hiệu quả nhất mà anh chị em thích. Thì anh chị em vào góp ý. Nên làm luôn ở kênh này hay là tạo một kênh mới. Tại vì thật ra cái kênh này ấy, thì mình muốn nó đi theo một cái dòng chuyện đọc livestream. Và mình sẽ chen vào những cái bộ chuyện, có lẽ là sắp tới mình sẽ chọn một vài cái bộ chuyện linh dị của ca dịch ở kênh này thôi. Chứ cá nhân mình thì mình không muốn là mở thêm một cái hạng mục ở kênh này. Tại vì nó nhiều quá thì nó loãng. Đó, nó nhiều hạng mục trong một kênh quá nó sẽ bị loãng. Tức là cái kênh kia nó chỉ là những cái câu chuyện có thật. Có thể là được các chính các bạn gửi cho mình. Mình sẽ biên tập lại. Đó. Và mình sẽ kể hoặc đọc lại cho anh chị em nghe. Đó. Thì là như thế. Tại vì các bạn biết cái chuyện kể thì đôi lúc nó khác. Cái chuyện các bạn kể lại, chính những chuyện các bạn trải qua thì nó khác. Và các bạn tác giả viết thì nó cũng khác. Ok Quyết, em cứ gửi hết qua tranh đi. Anh đang lên ý tưởng xây dựng và anh cũng đang muốn xin ý kiến anh chị em. Cái quan điểm của anh ấy, thì như anh đã nói với Quyết là mình phục vụ khán giả. Mình phục vụ khán giả. Thế cho nên là mình sẽ làm mọi thứ để cho các bạn cảm thấy thoải mái nhất. Mình sẽ làm mọi thứ để cho các bạn cảm thấy thoải mái nhất thôi. Các bạn muốn mình làm như thế nào, mình làm như thế đó. Hello, cảm ơn lời chúc của Đan Huy. Thì mong anh chị em có thể là qua xem và góp ý giúp mình. Để mình sẽ đưa ra một cái ý tưởng mới, một cái content mới làm sao cho nó ổn định nhất. Phục vụ các bạn một cách tốt nhất. Nha. Chia sẻ thêm là như thế. Còn cái bộ ở bên kênh Mê Chuyện thì là sắp tới thì cái bộ Cường Giả Tâm Thần nó cũng chắc là cũng chỉ còn ít tập nữa là nó hết. Thì đúng như lời hứa, đây là một cái sự tri ân đối với những fan ngôn tình đã theo mình từ những cái năm 2014-15. Thì mình sẽ tìm một cái bộ truyện ngôn tình thật chất, hoặc là các bạn, các chị em trong cái hội ngôn tình, các chị em có thích nghe chuyện nào thì các chị em có thể là tư vấn cho mình. Ưu tiên những cái chuyện về hắc bang. Tại vì cái sở trường của mình là đọc hắc bang. Chắc là những chị em nào nghe lâu thì cũng sẽ biết cái sở trường của mình là đọc hắc bang, ngôn tình hắc bang. Thế ưu tiên những chuyện ngôn tình hắc bang. Và các bạn có thể truy nguồn thì ưu tiên những chuyện của Waka, của nhà phát hành sách Waka. Thì mình sẽ tri ân anh chị, các chị em trong team ngôn tình một bộ nào đó thật chất. Thì mình sẽ lên sau cái bộ Cường Giả Tâm Thần ở bên kênh Mê Chuyện. Ở bên kênh kênh này thì mình vẫn duy trì cái chương trình livestream. Và sau cái bộ Tết Dân Gian của tác giả Thảo Trang thì mình sẽ lên bộ Khế Ước Bán Dâu của tác giả Thục Linh. Đối với Thục Linh thì chắc là anh chị em cũng không cần phải lăn tăn. Anh cảm ơn Mập 9606. Anh cảm ơn em. Trần Lệ Hiền, đúng không? Đó, thì mình sẽ lên cái bộ Khế Ước Bán Dâu của tác giả Thục Linh là vào khoảng 10 tập. Và sau cái bộ của tác giả Thục Linh đó thì mình sẽ lên một cái bộ linh dị dài dài của Waka. Riêng của Waka thì các bạn biết đó, Waka rất là mạnh về cái dòng chuyện linh dị dài kỳ của Trung Quốc. Thì mình, cá nhân mình cũng rất là thích những cái bộ mà Waka chọn dịch. Mình cũng đã có bản quyền, tác quyền chính thức của bộ đó. Thế nên là mình sẽ lên cái lịch là như thế. Đó, còn chương trình chuyện ma livestream thì nó cũng ok rồi, đúng không? Các bạn vẫn thấy nội dung nó vẫn cứ duy trì như vậy. Thì quan điểm là như thế, anh chị em có thể là góp ý cho mình về những cái hoạt động tiếp theo. Chắc là anh, nếu mà chuyện ngôn tình thì anh sẽ ưu tiên những chuyện dịch của Trung Quốc hơn. Tại vì nói thật là cái hồi mà anh còn đọc chuyện ngôn tình ấy thì anh chỉ đọc chuyện của Trung Quốc thôi. Hồi đấy thì anh chưa tiếp cận nhiều với những tác giả Việt Nam. Hồi đó anh chỉ đọc chuyện của Trung Quốc thôi. Anh chưa có tiếp cận nhiều với các tác giả của Việt Nam. Thế nên là anh cũng chắc là anh sẽ lựa chọn chuyện của Trung Quốc thôi. Tại vì cái dòng hắc bang á, cái dòng ngôn tình hắc bang ấy, nó của Trung Quốc nó rất là đặc biệt, nó rất là riêng. Mà các tác giả Việt Nam thì có thể là viết chuyện tâm lý xã hội cũng có hắc bang, thế nhưng mà cái cách viết cũng khác, tức là hai cái lối viết hoàn toàn khác nhau đấy. Thế nên là anh nghĩ rằng là thôi anh cứ đọc về sở trường của anh đã, và sau khi mà anh đọc lại ngôn tình một bộ đó rồi mà anh cảm thấy là anh để anh lấy lại được cái cảm giác ngôn tình đã, thì nếu như có cơ hội thì anh sẽ làm việc với các tác giả ngôn tình của Việt Nam xem. Cái quan điểm của mình là như thế. Thì chị em ngôn tình có thể là tư vấn cho mình một vài bộ dịch của Trung Quốc, đặc biệt là cái nguồn của Waka thì càng tốt, tại vì lâu lắm rồi mình không đọc ngôn tình, mình cũng không nắm được cái thị trường ngôn tình nó như thế nào ấy. Thì anh chị em có thể là tư vấn giúp mình nhá. Thì chia sẻ với anh chị em cái lịch là như thế. Ok, ngày hôm nay thì xin phép anh chị em là tôi nghỉ, tại vì chuẩn bị một vài giấy tờ, một hai ngày nữa là công việc ở ngoài nó bắt đầu rồi. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai với bộ truyện Đồ Đệ của Diêm Vương. Hương Nguyễn, cậu Tẩy bây giờ vẫn còn đang ăn Tết, chắc là phải ra Tết dài dài thì mới phải, chắc là bèo bèo cũng phải trong tháng Giêng, cuối tháng Giêng thì may ra mới có phần tiếp đi Quảng Ninh, tại vì Tết cậu phải ăn Tết, mà cậu thì ăn Tết rất là to. Em cảm ơn lời chúc của chị Đào Thu Vân phải không ạ? Cảm ơn lời chúc của chị. Chắc là cậu sẽ còn phải ăn Tết to to đấy, nên là anh chị em cứ thong thả chờ cậu ăn Tết to xong thì sẽ đi Quảng Ninh buôn lậu than nhá. Ok, chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.